Nếu Dạ Minh, hai tộc đế, Mộc mà chiến thắng, tứ đại siêu cấp thế lực hoặc là ngũ đại siêu cấp thế lực sẽ chỉ còn lại có Tam gia, mà ngược lại cũng đồng dạng. Bất luận như thế nào thì cũng đều sẽ không còn nói đến tứ đại siêu cấp thế lực như trước đây. Sau khi một nhóm nhiều người rời khỏi Táng Thiên Cốc, Ngao Thiên vung mạnh hai tay. Cả vùng núi non liền dưới lớp huyền khí mênh mông bao phủ mà từ từ vặn vẹo đi. Cho đến cuối cùng, ngay cả Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần đều là khó có thể nắm bắt được vùng núi non này nữa. Ngao Thiên huynh, thực lực của huynh càng tỏ ra dũng mãnh. Đế Thích Thiên cười nói, sau khi Ngao Thiên thi triển chiêu thức ấy thì trong đương thời, ngoại trừ Tà Đế Điện ra, những người còn lại chỉ sợ trong thời gian ngắn căn bản vô phương phá vỡ nổi đạo kết giới này bên ngoài Táng Thiên Cốc. Tử Huyên chợt khẽ vung bàn tay trắng nõn, ở trong không gian lập tức từ từ xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Một đám người liền theo Tử Huyên dẫn dắt nhanh như tia chớp xâm nhập vào trong vết nứt. Cùng với vết nứt không gian kia khôi phục nguyên trạng, nơi này lại trở nên im lặng. Tử Huyên, người có thể xác nhận được phương vị của bọn họ. Khi đang đi qua ở trong không gian, Thần Dạ nhẹ giọng hỏi nhỏ. Đó cũng không phải việc không tin tưởng Tử Huyên, mà là Thần Dạ cũng lấy làm kỳ quái. Từ lúc nào mà Tử Huyên thần không biết quỷ không hay liền thiết lập thủ đoạn ở trong tộc Liễu. Cách chương.